Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1016, Đại Hạ lĩnh vực 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tin, Ôn Niệm, ngươi thật to gan, phụ thân giáo huấn ngươi, ngươi còn dám đánh trả, Ôn Mộ Tuyết lớn tiếng mắng. Nhìn sắc mặt Ôn gia chủ càng ngày càng kém, trong lòng vô cùng cao hứng. Ôn Niệm, ngươi không sống nổi đến ngày mai. Ôn gia chủ, nếu muốn sống lâu hơn, đừng trêu chọc ta, Tô Mộc nhàn nhạt nói. Nói xong, rút tay lại, rời đi. Bàn tay của Ôn gia chủ nhẹ nhàng rơi xuống, như không có xương, cả cánh tay đều nóng rát đau đớn. Lão nhìn bóng người đã không thấy đâu, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Cho dù lão đối mặt với vị kia thực lực siêu phàm của Trung Ly gia, cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi mãnh liệt như vậy. Nhưng vừa rồi, khi đối mặt với cô, từ trong xương cốt dâng lên nỗi sợ hãi. Ánh mắt Ôn gia chủ sâu thẳm, đó căn bản không phải là nữ nhi của lão. Lão suy tư, nghe thấy Ôn Mộ Tuyết còn lải nhải nói xấu Ôn Niệm. Nhìn sang, lạnh lùng nói, câm miệng, trong 3 tháng, nếu ta nghe được ngươi nói chuyện, ta liền xử tử ngươi. Ôn Mộ Tuyết, tuy rằng nàng ta không hiểu Ôn gia chủ vì sao lại tức giận, nhưng cũng biết muốn cứu mạng nhỏ của mình, nàng ta không nên đắc tội lão. Bên kia Ôn Diên Giật cùng Tô Mộc rời đi, lặng lẽ đi theo cô, không hỏi han gì. Trước khi vào phòng, Tô Mộc dừng lại nói, Ôn Diên Giật, Ôn Niệm đã chết, ta không phải Ôn Niệm, ngươi không cần đi theo ta. Ta đã sớm biết, hắn biết rằng với tính tình tâm cao khí ngạo của Niệm Nhi, linh mạch bị tổn thương, chắc chắn không muốn bị chế giễu, cho nên hắn không ngủ không nghỉ lao về. Nhưng khi hắn nhìn thấy muội muội không có việc gì, cảm thấy vui vẻ trong chốc lát, nhưng sau đó hắn phát hiện ra đủ loại khác thường ở muội muội. Hắn cũng lừa dối lòng mình, chỉ là muội muội đã chịu kích thích quá lớn. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng phát hiện linh mạch của muội muội đã không còn. Lúc đó cô vẫn thờ ơ, hắn không thể tự lừa dối mình nữa. Lòng dạ của muội muội, dù thế nào đi nữa, cũng sẽ không thể bình tĩnh như vậy sau khi mất đi linh mạch. Cho dù người sống trong thân thể này không phải muội nhà mình, nhưng thân thể này cũng là muội muội, cho nên hắn sẽ không để muội muội chịu tổn thương dù có thế nào đi chăng nữa. Mặc dù không biết nàng là ai, tại sao lại ở đây, nhưng nếu sử dụng thân thể của muội muội mình, Ôn Diên Giật hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng. Trong phòng không có tiếng động, Ôn Diên Giật đứng canh gác ở bên ngoài. Tô Mộc đang ngồi trong phòng uống trà, ánh mắt tựa như lơ đãng nhìn ra cửa, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao thẳng kia qua lớp giấy cửa sổ. Ký chủ, cô muốn di tình biệt luyến sao? Phải chăng Phủ Hy đại nhân đáng thương của bổn hệ thống sắp bị vứt bỏ? Giọng điệu của Cửu Thiên Tuế có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Tô Mộc không để ý đến nó, sau khi uống trà xong lại lên giường ngủ. Ký chủ, thân đồ gia có gì đặc biệt sao? Lại khiến Ôn gia sợ hãi đến thế? Cửu Thiên Tuế nghiêm túc hỏi. Nó bây giờ cái gì cũng không biết, thật sự rất nhàn rỗi, chỉ có thể từ ký chủ lấy được một chút thông tin về Đại Hạ lĩnh vực. Nếu một hệ thống lâm vào tình cảnh này, nhất định sẽ xấu hổ chết mất. Nhưng nó sẽ không, bởi vì da mặt nó dày. Tô Mộc nhắm mắt lại chậm rãi nói, thân đồ gia là một nhánh của gia tộc Trung Ly, cho nên thân đồ gia chỉ đang cáo mượn oai hùng. Không cần ký chủ nói, nó cũng biết địa vị của gia tộc Trung Ly sinh ra ký chủ biến thái ở Đại Hạ lĩnh vực cỡ nào. Vì vậy, thân đồ gia chỉ dựa vào gia tộc Trung Ly để tận hưởng bóng mát của cái đại thụ này. Thân đồ gia còn là thông gia của gia tộc Trung Ly. Giọng điệu của cô rất bình tĩnh, nhưng trong đó cất giấu sát ý đáng sợ. Cách chương.